Bọn họ VR thiết bị đã chế tác hoàn thành. Để hắn nhìn cách phẩm. Theo Lâm Uyển Nhu nét mặt hưng phấn. Diệp Thần liền biết, sản phẩm nhất định rất thành công. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.